Chương 923, thế cục không ổn. Nguyệt, thực sự là xin lỗi. Nghe được Cụ Chỉ Hạ Nguyệt câu hỏi về sau, Ú Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ cũng không có ngay đầu tiên hồi phục Cụ Chỉ Hạ Nguyệt vấn đề, ngược lại là cho đã mắt ấy náy cùng Ú Chỉ Hạ Nguyệt nói một tiếng ấy náy. Hơn nữa, tại nơi sau đó Ú Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ cũng là trầm ngâm hồi lâu, mới chậm rãi đối diện hướng về phía Ú Chỉ Hạ Nguyệt song đồng, nói ra, kỳ thực chân chính đã thương người của ta, cũng không phải xa nhận thôn nì dạ, ngược lại là tự ta. Là ta ở Mì Nạ Tổ hơn lần khuyên can dưới, khiến cho dụng cửu đôi lực lượng mịch có bị thương. Bằng không Mì Nạ Tổ nhất định có thể mang theo bên ta nỉ dạ đi hướng thắng lợi, mà không phải hướng như bây giờ lâm vào cục diện bế tắc trong cửu vị Ú Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ vừa dứt lời. Ú Chỉ Hạ Nguyệt không chỉ không có nửa điểm tỉnh ngộ ý tứ, ngạch tiền hai hàng lông mày ngược lại là nhữ càng chặt hơn vài phần. Bởi vì, ở Ú Chỉ Hạ Nguyệt xem ra Ú Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ đều trở thành cửu vĩ dị nụ dị kỷ đã lâu như vậy, nói như thế nào cũng không khả năng không khống chế tốt cửu vĩ yêu hồ, đưa tới chính mình thụ thương đi. Cho nên, cái kia phút chốc Ú Chỉ Hạ Nguyệt cảm giác Ú Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ thương thế, nhất định là có cái khác cần tình, liền đem ánh mắt chất vấn chuyển tới Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trên người. Cuối cùng, cũng là Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ vì Ú Chỉ Hạ Nguyệt giải khai hoang mang. Tiện đà ở Ủ Chỉ Hạ Nguyệt ánh mắt mới vừa rơi vào Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trên người thời điểm, Ủ Chỉ Hạ Nguyệt chợt nghe Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói ra, Cở Tì Nạ, Nguyệt Quân là bằng hữu của chúng ta, không phải trong thôn phái tới giám sát chúng ta, cho nên không cần thiết nói dối. Vừa nói, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ vừa nhìn về phía Ủ Chỉ Hạ Nguyệt, khoe miệng dương lên vẻ khổ sở nụ cười, nói ra, Nguyệt Quân, ta nghĩ ngươi hẳn là nghĩ đến ngươi đeo chìa rổ sau đó. Ta nhất định có thể mang theo bên ta nì dạ bộ đội, đánh bại xa nhận thôn nì dạ bộ đội, đúng không? Nhưng sự thực chứng minh, xa nhận thôn nhất phương nì dạ bộ đội đồng dạng không có lấy ra toàn bộ lực lượng để chiến đấu. Đang ở ngươi mang theo chìa rổ biến mất ở chiến trường sau đó, xa nhận thôn nì dạ bộ đội mà bắt đầu phản kích, thậm chí đều muốn bên ta nì dạ bộ đội vây quanh ở tại bọn họ vòng mai phục trong. Khi đó, ta chỉ có thể mang theo bên ta nì dạ bộ đội hết khả năng đột phá vòng vây. Ai nghĩ đến ở chúng ta gần phá vòng vây thành công thời điểm, xa nhận thôn ỷ chỉ bị gì nụ gì kỳ xuất hiện, ngăn cản đường đi của chúng ta. Cở Tì Nạ cũng là vì chúng ta đột phá vòng vây, mới có di chuyển dụng cửu đôi lực lượng, cùng xa nhận thôn ỷ chỉ bị gì nụ gì kỳ giao thủ. Bất quá, xa nhận thôn ỷ chỉ bị gì nụ gì kỳ rõ ràng nếu so với Cở Tì Nạ mạnh mẽ rất nhiều, hắn dưới sự khống chế nhất vĩ sủ cả củ cư nhiên có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh đến. Để Cở Tì Nạ đang chiến đấu thời điểm cũng không có cơ hội thở dốc. Vạn bất đắc dĩ tình huống bên dưới, Cở Tì Nạ mới có mạnh mẽ khống chế cửu vĩ lực lượng, mang theo chúng ta cùng ỷ chỉ bị dị nụ dị kỳ giao thủ. Cuối cùng, cũng là bởi vì khiến cho dụng cửu đuôi lực lượng, đưa đến bên ta nì dạ hoàn toàn bại lui, thua ở những cái này xa nhận thôn nì dạ trong tay. Vừa nói, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ hơi có chút khổ sở nhìn về phía Ú Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ. Tiếp lấy nói ra, Nguyệt Quân, ngươi biết gì nụ gì kỳ nếu là miễn cưỡng sử dụng vi thu lực lượng, hậu quả rốt cuộc là cái gì? Không sai, Cở Tì Nạ chính là mạnh mẽ khiến cho dụng cửu đuôi lực lượng, đưa tới bạo tẩu, thương tổn tới ta phương trận doanh nì dạ không nói, cũng thương tổn tới rất nhiều xa nhận thôn nì dạ. Bất quá, nhất vĩ sủ cả củ gì nụ gì kỳ thật sự là quá rào hoạn rồi, hắn cư nhiên nhìn chúng Cở Tì Nạ bùng nổ cơ hội ta hiểu, Mỉ Nạ Tổ Quân. Nghe Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ giảng thuật đến nơi đây, Ú Chỉ Hạ Nguyệt đã hiểu chuyện nguyên do, cũng không có để Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói tiếp. Không nghi ngờ chút nào, xa nhận thôn nhất vĩ sủ cả củ gì nụ gì kỳ, xa nếu so với Ú Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ mạnh lên rất nhiều. Hơn nữa, nhất vĩ sủ cả củ gì nụ gì kỳ mạnh, không chỉ là ở thực lực bản thân bên trên, còn có khống chế vi thu năng lực bên trên. Ngay cả chỉ số IQ đều là hoàn toàn nghiền ép Ú Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ. Bằng không, hắn làm sao có thể đủ lợi dụng Ú Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ lực lượng, đem chi kia Ủ Chỉ Hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ đều đã khoa đâu? Thế nhưng, Ủ Chỉ Hạ Nguyệt đương nhiên biết những thứ này sự tình cũng không quái Ú Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ, thật sự là nhất vĩ sủ cả củ gì nụ gì kỳ xuất hiện quá đột nhiên. Hơn nữa, Ủ Chỉ Hạ Nguyệt đống nhiên ý thức được chính mình một sai lầm. Đó chính là hắn có chút nhỏ nhìn xa nhận thôn cường giả. vô luận là chìa rổ lao thái bà, hay hoặc giả là xa nhận thôn nhất vĩ sủ cả cụ gì nụ gì kỳ, dù chỉ hạ nguyện trước đây đều có chút đánh giá thấp lực lượng của bọn họ. Thậm chí, ngay cả xa nhận thôn ẩn nút những cường giả kia, Uchiha Nguyệt cũng chưa từng có nhiều lưu ý, đưa tới hắn muốn tiến công chiếm đóng phong quốc kế hoạch đều xuất hiện vấn đề. Khi đó, Uchiha Nguyệt có thể nào nghĩ đến chìa rổ lao thái bà thực lực mạnh như vậy, còn có xa nhận thôn trong cư nhiên cất giấu thực lực mạnh như vậy gì nụ gì kỳ. Có chìa rổ lao thái bà, nhất vĩ sủ cả cụ gì nụ gì kỳ trợ giúp về sau, xa nhận thôn phương diện thực lực quả thực có thể nói là tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Hiện tại, muốn cho Uchiha Nguyệt, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô, Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ ba người dẫn theo cổ nổ hạ thôn nhất phương Nì Dạ, đánh bại xa nhận thôn nhất phương Nì Dạ bộ đội, trình độ khó khăn quả thực có thể nói là tăng lên vài cái tầng thứ. Cho nên, ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô hoàn toàn kể xong bọn họ thất bại nguyên nhân về sau, Uchiha Nguyệt liền sâu đậm thở dài, nói ra, ai, Mỉ Nạ Tô quân, Cở Tì Nạ, không dối gạt các ngươi nói, ta ở cùng chìa rổ lao thái bà giao thủ thời điểm, kỳ thực cũng là bị thua thiệt. Biểu hiện ra đến xem, ta và chìa rổ lao thái bà chiến đấu là ngang tay cục diện. Nhưng tình huống chân thật là, ta ở chìa rổ lao thái bà trong tay bị thua thiệt, chịu thiệt ở tại chìa rổ lao thái bà dưới sự chuẩn bị. Ta ở cùng chìa rổ lao thái bà giao thủ thời điểm, căn bản cũng không có tính kế chìa rổ lao thái bà có thể cho ta trả giá nhiều như vậy chuẩn bị. Ngược lại thì ta ở cùng chìa rổ lao thái bà giao thủ thời điểm, chuẩn bị có chút không đủ. Hơn nữa, tình huống hiện tại đối với chúng ta mà nói phi thường không ổn, chi kia ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, chính là chúng ta trong tay duy nhất nỉ dạ bộ đội lực lượng. Muốn cho còn lại nỉ dạ bộ đội ra chiến trường, có thể thắng được những cái này xa nhận thôn nỉ dạ sao lời nói nghe không chúng, Mỹ Nạ Tổ Quân, coi như là ta cái kia bên trong tân binh nỉ dạ bộ đội. Nếu so với các ngươi cái này bên trong tạp bài quân nhỉ dạ bộ đội có chiến lược. Tại dạng này tình huống bên dưới, chúng ta phải giải quyết nhanh một chút sự rất xa nhận thôn phương diện chiến sự, chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ dứt lời. Uchiha Nguyệt đang muốn mở miệng, ai nghĩ Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đang ở Uchiha Nguyệt trước mặt khoát tay áo. Hơn nữa, tại nơi sau đó, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ càng là cười khổ nhìn về trước mặt Uchiha Nguyệt, thở dài một cái, nói ra, Nguyệt quân, lẽ nào chúng ta không biết thắng vì đánh bất ngờ đạo lý sao? Thật sự là ngươi khi đó nhiều lần tập kích xa nhận thôn, đem phong quốc cảnh nội chiến trường làm cho hỗn loạn bất kham, đưa tới xa nhận thôn phương diện phòng ngự biện pháp vô cùng toàn diện. Trừ phi là ở tránh diện trên chiến trường giao thủ, bằng không chúng ta muốn thắng vì đánh bất ngờ xa nhận thôn, quả thực so với chính diện chiến trường đánh bại xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội đều khó khăn. Huống chi vừa nói, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trong hai con ngươi lại nổi lên ngưng trọng thần thái đến, tiện đa hắn liền cùng Uchiha Nguyệt cực kỳ nghiêm túc nói ra, huống chi, ta mới vừa cảm thấy, xa nhẫn thôn phương đỉ hệ nở không chỉ là nhất vi sủ cả cụ gì nụ gì kỳ đến đây trợ trợ. Dường như, ngay cả xa nhẫn thôn một ít lao quái vật, đều đến đây trợ giúp xa nhẫn thôn nỉ dạ bộ đội, chuẩn bị tới đánh tan chúng ta cổ nổ hạ thôn nhất phương nỉ dạ. Cho nên nói, Nguyệt quân, chúng ta muốn gặp phải thế cục có chút không ổn trong vòng 3 ngày, nếu là chúng ta không thể thu được một hồi thắng lớn nói sợ rằng, làng phương đỉ hệ nở không chỉ là phải cho ta áp lực, ngay cả ngươi đã có khả năng bị dính liễu đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.